Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, đường môn trưởng môn chi vị. Ngàn băng hàn nước uy lực so với bát hoang hỏa long yếu một ít, nhưng mà chỉ là một ít, đủ chống đỡ hắn một đoạn thời gian rất dài. Luyện hóa trình cũng không nhiều khó khăn, lấy hắn hôm nay vượt qua địa tiên đỉnh phong rất nhiều thực lực, chỉ là không đến thời gian 10 ngày liền đem nó luyện hóa hoàn toàn, lại tốn hơn 10 ngày khống chế rất tốt. Sau đó hắn phân phó một loại chính thức bắt đầu bế quan đột phá, không có chân chính đại sự, hết thảy không nên quấy nhiễu. Bát hoang hỏa long, ngàn băng hàn nước, đầy nhất hỏa nhất thủy bắt đầu ở trong cơ thể hắn va chạm, mà thủy hỏa linh châu cũng có thể nói bị chính thức đào thải. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, vô tận linh khí hướng đạo huyền vọt tới, chống đỡ hắn đột phá. Thời gian trôi qua, khoảng cách ban đầu thứ hai núi 5 năm khoảng suy tính, càng ngày càng gần, mà đạo huyền trên căn bản đã có tháng 11 không có ra mặt. Cho dù đều 140, biết rõ hắn đang bế quan tu luyện, nhưng không có trông thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, toàn bộ người biết chuyện vẫn là không thể tránh khỏi có chút bối rối. Cảm giác tâm lý có chút vắng vẻ, ngay cả vạn nhất kiếm hạng nhân vật này đều đã không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Lại qua rồi mấy ngày, một ngày này, Đường Tuyết Kiến thần sắc ngốc trệ, bật khóc, tràn đầy bất khả tư nghị. Làm sao có thể, làm sao có thể, ra ra, ra ra hắn hào hào, làm sao lại xảy ra chuyện, làm sao có thể, không thể tin được, tràn đầy bi thương lẩm bẩm âm thanh, để cho người chung quanh tâm đều không tự chủ được có chút bi ý. Rất nhanh, có chút hoảng hốt cùng Thủy Tĩnh xin phép sau đó, Đường Tuyết Kiến hướng về đường Gia Bảo mà đi. Đương nhiên, lấy nàng bây giờ tình trạng, khẳng định không phải nàng một thân một mình. Lục Vũ Kỳ cái này hợp quy cách sư tỷ, Linh Nhi, Lâm Nguyệt như hai cái này hảo tỷ muội, cộng thêm xuất phát từ một ít nó lo nghĩ của hắn, liền Tiêu Dật Phong cũng đi theo. Quỷ Diễn đem đến, lúc này để bọn hắn ra ngoài có phải hay không có chút không ổn. Ngọc Thanh Điện bên trong, cộng thêm thứ hai núi, hôm nay đã là thất đại trưởng lão 7 người đều ở đây. Điền Bất Chu có chút nhăn lông mày nói, không ngăn cản được, Thủy Tĩnh tỷ số trước tiên nói, có chút vui mừng, thương yêu, Tuyết Kiến hài tử này chí tình chí nghĩa, chúng ta nếu lựa chọn nói cho nàng biết, nàng liền nhất định sẽ trở về. Dừng một chút, mặt mũi lạnh lẽo, còn có kia Đường Môn, thật là không biết điều, lại còn nhớ cố gắng lừa gạt được Tuyết Kiến. Bọn hắn đây là ý gì? Không đem ta Thiên Vân Môn để vào mắt sao? Lời nói vừa ra, mấy người khác cũng đều có một tia không vui. Đường Tuyết Kiến đứng phía sau chính là Trời Vân Môn. Đường Khôn ban đầu đem Đường Tuyết Kiến đưa đến Thiên Vân Môn đến, liền biểu lộ Đường Môn là muốn triệt để đi theo Thiên Vân Môn. Một điểm này, ngay cả khoảng cách Đường Môn rất gần Thục Sơn đều không có nói gì. Có thể lão trưởng môn Đường Khôn chết đi, người của Đường Môn cư nhiên không truyền tin cho Đường Tuyết Kiến. Hành vi này nhất định chính là đang đánh Thiên Vân Môn mặt. Đáng tiếc Đường Khôn cũng coi là anh minh một đời, không nghĩ đến mấy con trai lại như vậy không còn dùng được. Tằng Thúc Bình khẽ thở dài một tiếng, chuyện này có Dật Phong tự thân đi, cộng thêm Linh Nhi, Vũ Kỳ các nàng ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Vạn Nhất Kiếm lên tiếng, mọi người gật đầu, lòng tin đều rất đủ. Mấy người kia tuyệt đối có thể đem Đường Môn những người đó dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, sau đó đem Đường Tuyết Kiến dâng lên Đường Môn trưởng môn, Đường ra vị trí gia chủ. Không sai, bọn hắn chính là cái mục đích này, nếu không cũng không cần Tiêu Dật Phong đều ra tay. Vẫn là vào lúc này, Chu sư huynh, còn có thời gian bao lâu? Vạn Nhất Kiếm nhìn về phía thứ hai núi. Thứ hai núi cau mày, nặng nề nói, ta đã cảm thấy thiên địa báo trước, sợ rằng chưa tới nửa tháng. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Nhanh như vậy sao? Trưởng môn sư huynh bế quan đã đem gần một năm. Hiển nhiên chuyện can hệ trọng đại. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn ổn định cục diện. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể quấy nhiễu. Vạn Nhất Kiếm trầm giọng nói. Còn lại sáu người lập tức gật đầu. Bọn hắn hiểu rõ Vạn Nhất Kiếm ý tứ. Bế quan gần một năm đều không có lộ diện. Rõ ràng đạo huyền tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Không đến sống còn thời khắc. Không thể quấy nhiễu. Cho dù là quỷ giữa hàng lâm, dung hợp nhân giới cũng không được. Cùng lúc đó, đương nhiên không chỉ thứ hai núi cảm ứng được thiên địa báo trước. Đạo huyền, còn có cái khác mấy giới lác đác mấy người, đều cảm ứng được, chỉ có đã dung nhập vào nhân giới yêu giới bên trong. Không có ai cảm ứng được, những người khác không đề cập tới. Đạo huyền đã không có tâm tình đi quản cái này. Tất cả tâm thần đều đang đột phá bên trong. Chỉ kém một điểm cuối cùng. Có lẽ sau một khắc hắn liền có thể đột phá. Tiêu Dật Phong bên này. Một nhóm năm người tốn chừng mấy ngày thời gian. Mới tại đường khôn hạ táng lúc trước chạy tới. Nhìn thấy bọn hắn đến. Đường môn đường gia bảo trên dưới. Phần lớn người đều có chút chột dạ. Lại cũng không thể không rất tiếp đãi. Cẩn thận nịnh nọt đấy. Lúc này, Đường Tuyết Kiến lòng tràn đầy bi thương, không có tâm tình suy nghĩ khác. Tiêu Dật Phong tính tình trầm ổn ôn hòa, cũng không tiện vừa thấy mặt liền xuất thủ đánh người mặt tươi cười. Linh Nhi càng thì không cần nói, tuy rằng tức giận nhưng cũng không tiện nổi giận. Lục Vũ Kỳ cùng Lâm Nguyệt Như sẽ không có nhiều như vậy băn khoăn. Lục Vũ Kỳ may mà chỉ là lạnh nhạt khí chất ánh mắt, để cho đường môn trong lòng mọi người có chút phát rét. Thật giống như nếu không phải cố kỵ người chết làm đầu, nàng lập tức vừa muốn rút kiếm động thủ, mà Lâm Nguyệt Như chính là không có bất kỳ ngoài miệng lưu tình. Ngang ngược lên, nói thẳng đường môn rất nhiều người không xuống đài được, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể vẫn cẩn thận nịnh nọt đấy. Ai bảo Thiên Vân môn thiên hạ đệ nhất, ai bảo Đạo Huyền chân nhân thiên hạ đệ nhất. Lúc này, đường môn bên trong phần lớn người đã trải qua hối hận. Dựa lưng vào Thiên Vân môn, bọn hắn còn muốn gạt bỏ Đường Tuyết Kiến. Quả thực nực cười, ngu xuẩn, đều là bị kia truyền nam bất truyền nữ tộc quy cho che mắt suy nghĩ. Mà có Tiêu Dật Phong mấy người chạm xe cho đường khôn hạ táng sau đó, Đường Tuyết Kiến không nghi ngờ chút nào bắt lấy đường môn trưởng môn thân phận. Có thể không nên xem thường đường môn, đây là cái truyền thừa đã lâu gia tộc thế lực, sức ảnh hưởng không phải chuyện đùa. Tại chính đạo trong tà đạo đều hiếm thấy năm, bảy có thể ăn được mờ, thực lực cũng không yếu, nếu không cũng sẽ không để cho Vạn Nhất Kiếm bọn hắn đều khá trọng thị rồi. Đường Tuyết Kiến trở thành mới đường môn trưởng môn. Lúc này là các nàng rời khỏi Thiên Vân môn ngày thứ 10. Vừa mới chín tất đường môn công việc không đến thời gian 3 ngày. Thiên địa biến đổi lớn, cùng 5 năm trước kia rất tương tự một màn bắt đầu. Vang lên khắp thiên hạ mỗi góc trong tiếng ầm ầm. Giữa thiên địa là một bộ thật giống như ngày tận thế tới vậy cảnh tượng. Đây cảnh tượng cũng triệt để kinh sợ rất nhiều người, càng để bọn hắn cảm giác trong tâm phát rét. Ngay cả đã biết Thiên Vân môn mọi người, đến vào thời khắc này, vẫn không khỏi cảm thấy nhẹ nhẹ kinh hoàng. QQ Group số 516-134-161, tinh thần mưa nhóm thư hữu, hứng thú có thể thêm một hồi, cảm ơn đã ủng hộ, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.